Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, thiên một ngày lãnh quá một ngày, ra cửa liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ bạch vẫn là bạch tuyết rất dày. Đã có non nửa chân cao, năm nay mùa đông không đơn thuần chỉ là một chỗ như thế. Không lạnh địa phương cũng biến lạnh. Lãnh đến địa phương càng thêm rét lạnh đến xương, lục tức trực tiếp rót một ngụm rượu. Mùi rượu tại thân thể phát tán thời điểm mới cảm giác hơi chút hảo một ít, năm nay mùa đông thực lãnh. Lãnh người chỉ cảm thấy rời đi này doanh trướng liền sẽ lãnh đến thấu tâm không tự chủ được run rẩy. Cái loại này, thiên thời không tốt, man nhân chỉ sợ sẽ càng thêm bức thiết muốn công thành đoạt đất. Hảo an ổn vượt qua cái này gian nan thời tiết tướng quân. Lại có không ít binh lính nhiễm phong hàn. Hôm nay thật sự quá lạnh, Liễu Thuận gió cao mày đi đến. Mặt mày tất cả đều là lo lắng. Mắt thấy đã đem man nhân đánh không hoàn thủ chi lực. Rồi lại đuổi kịp này không xong tột đỉnh thiên thời. Thật sự là có thể nghẹn khuất người chết. Trường lũng binh tướng trừ bỏ trường cư biên thổ ác cảnh. Một bộ phận miễn cưỡng có thể thích ứng cái này không tầm thường khí hậu. Đa số binh lính cũng thích ứng không được. Hơn nữa giáp y lâu xuyên đã quá thật, cũng không nhiều ấm người. Tình huống như vậy tiếp theo mỗi người nổi lên phong hàn không thể tránh được, nhưng mà hiện tại. Đúng là hai quân đối chọi, lại không phải bọn họ có thể tùy ý ngã xuống thời điểm mơ siêu, man nhân gần nhất tựa hồ có phản công. Chỉ ý. Phân phó quân y đại lượng ngao chế chén thuốc, đừng động có bệnh không chết được người đều cấp lão tử trước rót mấy chén đi xuống trước. Chống, lục tức nhíu mày phân phó cũng chỉ có thể như thế. Ta đi trước tìm quân y, Liễu Thuận dò thấy hắn vẫy vẫy tay, liền xốc lên doanh trướng đi ra ngoài, mới quá trong chốc lát người lại đảo quanh chạy trở về tướng. Quân, lại có chuyện gì? Lục tức cau mày. Có chút bực bội, chuyện tốt, rất tốt sự, tướng quân thả đi theo ta nhìn xem. Liễu Thuận gió vươn tay nửa chống doanh trướng vây bố mặt mày mang cười. Làm một cái cung thỉnh tư thế, nếu không phải chuyện tốt lão tử liền đem ngươi quải doanh trướng. Ngoại thổi một đêm gió lạnh, hảo kêu ngươi thanh tỉnh. Lục tức thấy hắn thần bí, chừng hắn một cái tức giận phun một câu, hắc, Liễu Thuận gió cũng không cùng hắn cãi cọ. Dù sao này gió lạnh là thổi không đến trên người hắn, ra doanh trướng không đi bao xa liền nhìn đến. Một xe vật tư đôi ở nơi nào, dẫn đầu chính là con của hắn tâm phúc thủ hạ tướng quân. Ta đều nói rất tốt sự, ngài còn không tin, nhìn xem này đó vật tư, đều là ta tiểu tướng quân làm người đưa tới hậu miên giáp còn có khan hiếm dược liệu. Liễu Thuận gió khó được kích động nói, lục tước cười yên lặng gật đầu. Không trách Liễu Thuận gió kích động, thật sự là bởi vì có này đó miên giáp các tướng sĩ cũng có thể nhiều một tầng bảo đảm có thể phòng. Lạnh, hơn nữa thời điểm đối địch nhiều ít cũng có thể chắn đi một bộ phận lực đạo tướng quân. Đây là chủ tử cho ngài tin, áp giải vật tư chính là Lục Vân Hằng tâm phúc, lục tước nhìn hắn một cái. Nhi tử nuôi chồng chính mình thế lực hắn đã sớm biết. Cũng không có cảm thấy không tốt tiếp nhận tin hãy còn nhìn lên. Nhìn đến tin thượng nội dung, vừa buồn cười lắc đầu nhỏ giọng nói thơ mơ siêu, nhãi danh. Còn cấp thức phụ nhi mời thượng công. Sách, này một đường ngựa xe mệt nhọc các ngươi cũng vất vả. Trước đi xuống hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn bãi. Nói xong lại phân phó người dẫn bọn hắn đi doanh trướng nghỉ tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn, người đem. Này đó miên giáp phân đi xuống, làm thay phiên công việc khác đêm đều trước lãnh thượng, dư lại dược liệu kéo đi cấp quân y xử lý. Sau đó trấn an hảo các bộ binh tướng, quá mấy ngày còn sẽ lục tục có miên giáp vật tư đưa tới. Sẽ không thiếu bọn họ kia phân, làm cho bọn họ đều tạm thời đừng nóng nảy dưỡng hảo thân mình. Nhưng đừng man nhân phát lại đây đều cấp lão tử thành mềm nhũn phế vật. Lục tước nhìn những cái đó vật tư, lại nhìn bên cạnh người Liễu Thuận gió trực tiếp phân phó nói, Liễu Thuận gió lãnh mệnh. Thực mau liền phân phó đi xuống, một chút cũng không nhiều trì hoãn, qua mấy ngày lục tục lại tới nữa không ít vật tư. Đỉnh Phong Tuyết đưa lại đây, ngựa xe dấu vết chỉ chốc lát sau đã bị tuyết trắng xóa bao trùm. Nhìn không ra chút nào tung tích Tây Bắc biên thổ vốn là nơi khổ hàn. Hơn nữa năm nay thiên thời không thích hợp, tuyết càng rơi xuống càng lớn không có đỉnh ý tứ, man nhân phạm biên xét đến cùng vẫn là bởi vì cánh. Đồng hoang vu hoàn cảnh ác liệt, vô pháp gieo trồng lương thực, chỉ có thể dựa du mục sinh sôi nảy nở đổi lấy các loại sinh tồn cần thiết vật đặc biệt là tiến vào. Mùa đông, ra không được tiến không được, man nhân thủ lĩnh nghe thám tử tin tức. Trực tiếp đem trong chén mã nại uống rượu đi xuống, buông chén đột nhiên đứng lên, chúng ta địch nhân đã bởi vì rét lạnh hư nhuyễn rất nhiều. Hiện tại chính là chúng ta phản công hảo thời cơ, các ngươi đều là tộc của ta dũng sĩ, vì tộc của ta phồn vinh, vì các tộc nhân có thể không hề bị này lạnh vô cùng chi khổ. Chúng ta cần thiết phản kích, chém giết lục gia quân, đoạt lại thuộc về chúng ta thành trì, chém giết lục gia quân, đoạt lại chúng ta thành trì, Hãn Vương vạn tuế, chém giết lục gia quân, đoạt lại chúng ta thành trì. Hãn Vương vạn tuế, một chúng man nhân binh tướng nhóm bị kích thích đến khí thế 10 phần chấn cánh tay hô to, nhưng mà bọn họ không biết chính là, sở hữu hết thảy bất quá đều là biểu hiện giả dối. Là lục tước vì mau chóng thu phục mất đất, tiêu diệt man nhân bình định Tây Bắc biên thổ xử kế dụ địch. Sở hữu hết thảy đều là vì làm kế hoạch thành hàng mà xây dựng ra biểu hiện giả dối, Trường Lũng thủ. Đô trong triều đình, chính tranh chấp không ngừng xảo khí thế ngất trời, nhìn thật sự không giống một cái triều đình nên có bộ dáng, An Vương thấp hèn con ngươi xoa xoa bị. Tiếng ồn ào xảo phát đau cái trán, ai tới nói cho cô? Các ngươi khi nào có thể có cái kết luận? Bực bội An Vương bắt lấy trong tầm tay giấy chấn bay thẳng đến đường hạ ném qua đi. Một khắc trước còn loạn thành một đoàn triều đình. Lúc này đã an tĩnh lại, một đám cung kính như thường chính là không ai cấp ra hồi đáp, mẫn tướng. Quốc ngươi đến trả lời cô, thấy không ai trả lời, một đám trang nổi lên ngốc tử, An Vương đơn giản điểm một cái, bị điểm danh tân nhiệm tướng quốc bất đắc dĩ về phía trước một. Bước thần cho rằng không nên xuất binh, Tây Bắc biên thổ đã có lục tướng quân cố thủ tất nhiên sẽ không có việc gì. Võ tướng bộ dáng người đứng dậy, thần cho rằng mẫn tướng quốc nói không đúng. Lục gia lòng không phục rõ như ban ngày, như thế nào có thể tùy ý như vậy một cái có lang chi dã tâm lục gia khống quản biên thổ pháo đài. Nơi, một khi đã như vậy, khanh nhưng nguyện đi trước biên thổ thế cô tiếp quản bình định Tây Bắc chiến sự. An Vương ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói. Trong mắt có châm chọc trào ý, nếu thần thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ mười tái tất nhiên là phải vì quân phân ưu, chỉ là thần đã già nua, này tàn khu đã là liên lụy, vừa mới còn hùng hổ cãi lại người. Nháy mắt hóa thân thành phẳng phất đã bệnh nguy kịch cúi xuống lão giả, mẫn tướng quốc trào phúng. Suy một tiếng, An Vương thiếu chút nữa không bị bọn họ tức chết. Như vậy một đám người đại để mới là hắn Lý gia giang sơn suy sụp bại hai triều nguyên nhân đi. Mẫn tướng quốc thả tiếp tục nói. An Vương xoa vừa kéo chiều nhảy đau huyệt thái dương. Trong lòng Tào Úc chi khí cuồng thịnh đến muốn giết người cho hả giận thật không nên xuất chinh. Cũng không ổn, không ổn, mẫn tướng quốc mới vừa mở miệng. Phía trước kia võ tướng tựa hồ cố ý đối nghịch dường như theo sát phản bác Hồng lão tướng quân. Lại là nhiều lời một câu, cô khiến cho ngươi phụ tử ba người lãnh binh xuất chinh. An Vương tựa hồ khí tàn nhẫn, ăn thịt người dường như ánh mắt thẳng tắp trừng mắt hắn kia võ tướng đôi mắt co rúm lại một trận. Lập tức an tĩnh lui trở về, nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục Trường Long an ổn mới là bệ hạ ngài hiện tại yêu cầu làm sự. Quốc không xong tắc dân không xong. Dân tâm loạn tắc quốc nạn an, mẫn tướng quốc thấy hắn không có phản bác. Do dự dự nói, thần có câu nói. Không biết cô xá ngươi vô tội, chỉ lo nói chính là. Đa tạ bệ hạ, mẫn tướng quốc lại lần nữa hành lễ. Tiếp tục nói đến, bệ hạ, không nói đến lục gia có hay không lòng không phục. tóm lại là Trường Lũng trước phụ ngựa chiến cả đời Lục lão tướng quân. Một cái khác, hỗn loạn bắt đầu đến bây giờ Lục gia cũng không có công khai duy trì quá kia một phương thế lực. Cũng không có tự lập vì vương, Lục lão tướng quân ẩn lui. Biên thổ thất thủ Lục tướng quân tuy lại lần nữa tiếp nhận biên thổ. Khá vậy chỉ là cố thủ biên thổ cùng man nhân đối kháng. Cũng không có tiếp cận thủ đô nửa bước nói câu không dễ nghe lời nói. Hắn Lục Tước nếu là nguyện ý, chỉ sợ lúc này ngồi ở vị trí thượng không chừng là ai. Đương nhiên lời này Mẫn tướng quốc không có nói ra, hắn còn không muốn chết càng không nhỏ liên lụy thê nhi gia tộc y Mẫn tướng quốc ý tứ. Phải làm như thế nào? An Vương nửa rũ con ngươi. Nhìn không ra hỉ nộ, Mẫn tướng quốc trong lòng biết hắn đại để sinh không vui. Nhưng là lời nói đã đến nước này cũng không thể không căng ra đầu nói tiếp, khôi phục Lục lão tướng quân quốc công chi vị, khắc hạ chiếu thư làm Lục tướng quân tiếp quản Tây Bắc biên thổ. Tạm thời trấn an trụ Lục gia một chúng, Mẫn tướng quốc nói đến nơi này đốn trong chốc lát. An Vương nâng nâng mí mắt tiếp tục, mấy năm nay thiên thời không tốt. Hơn nữa biên thổ hỗn loạn, các nơi lưu dân dũng mãnh vào tứ tán, rất nhiều địa phương quan viên trực tiếp bỏ quan mà chạy. Hiện tại hoặc là không biết tung tích, hoặc là đã bị lưu phỉ giết đi, vì nay chi kế cũng chỉ có khai ân khoa tuyển quan. Phân công các nơi tiếp quản lớn nhỏ sự vật, làm Trường Lũng các châu phủ huyện lại lần nữa sống lại. Một lần nữa quy về ngài khống chế. Mới có thể ước lượng đem có thể nói đều nói. Mẫn tướng quốc liền không hề ngôn ngữ, Mẫn Khanh, Dương cột nước nhà cũng. Bực bội hồi lâu An Vương, bỗng nhiên cười to trước mặt mọi người khen, lại đề bút huy viết cái gì. Đến cuối cùng khai ân khoa sự giao cho An Vương tâm phúc toàn quyền xử lý. Mẫn tướng quốc được một ít ban thưởng, cùng hắn không đối phó những cái đó sôi nổi cười nhạo hắn a dua một phen. Cái gì cũng không vớt được, Mẫn Hành chỉ là cười cười cũng không nhiều nói cái gì. Trong lòng lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phương pháp tuy rằng không tính kém, cũng thật muốn thi hành lên lại không phải cái gì dễ dàng sự. Mặc dù thật muốn hắn tới tiếp nhận, đến cuối cùng cũng không nhất định liền có hảo trái cây ăn. Như bây giờ vừa lúc mừng rỡ nhẹ nhàng, các châu thành phủ huyện ven đường tùy ý có thể thấy được đã. Xanh trắng mặt không có hơi thở khất cái lưu dân, đã chết như cũ vẫn duy trì sinh thời tư thế, tay chặt chẽ hợp lại ấm không được thân lạn y, bất lực cuộn tròn thành một đoàn, không khó coi ra bọn họ là bị sống sờ sờ đông chết người đi đường vội vàng. Thần sắc hờ hững ai cũng không có đi để ý tới này đó ven đường lưu khất tuyết càng rơi xuống càng. Hậu, vương gia thôn chúng căn bản không muốn ra cửa. Thật sự quá lạnh, trốn ở trong phòng đều là thượng khớp hàm đánh hạ khớp hàm. Ai nguyện ý đi ra ngoài lãnh thành ngốc tử ngoạn nhi, quần áo mùa đông đệm chăn đều là năm rồi dùng. Hồi lâu, phía trước đại trời hạn lại không nhiều lắm lãnh, ai cũng không có thêm vào mấy thứ này. Lúc sau loạn lên tưởng thêm vào cũng không chỗ ngồi cho bọn hắn thêm vào. Hiện tại càng là như thế, chỉ có thể ôm ổ chăn tận lực không ra khỏi cửa. Trong phòng cũng là từng ngày thăng cháy sưởi ở mơ siêu toàn bộ thôn đều có vẻ có chút thanh lãnh. Vương canh một nhà lại là náo nhiệt phi pha mơ siêu với ba tử bọc bọc quần áo. Nhìn cọ tới cọ lui bất động Trương Bàn Nhi, chỉ vào nàng liền mắng lên, làm gì đâu ngươi làm điểm sống liền cọ tới cọ lui, còn không mau chút điểm. Trương Bàn Nhi trong lòng có khí, bất quá vẫn là nhịn. Làm lơ nàng hùng hùng hổ hổ, bừng nước ấm bồn trực tiếp vãng tự mình trong phòng đi. Với ba tử thấy kêu bất động nàng, một chút liền nổi giận, nâng chân liền đạp qua đi, Trương thị căn bản liền không nghĩ tới lão Đông Tây sẽ từ phía sau cho. Nàng một chân, người trực tiếp quăng ngã cái ngã sấp, chậu nước thủy toàn dài, có chút rơi xuống tay nàng thượng, thiên lãnh đã không phòng tay. Nhưng là Trương Bàn Nhi lại cảm thấy cả người đều mau bị lửa giận thiêu chín. Đặc biệt là vừa nhấc đầu liền nhìn đến hai chị em dâu tránh ở nơi nào xem náo nhiệt cười nhạo nàng. Càng là khí không đánh vừa ra tới, giận mặt, đột nhiên bò lên, xoay qua thân mình liền chiều còn ở nơi nào hùng hùng hổ hổ với bà tử bắt qua đi. Hết chương.